Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, vệ Đông Trinh lập tức bước tới quầy của Mã Lệ để giải quyết công việc nói thật. Lần đầu tiên gặp vệ Đông Trinh, Mã Lệ trong lòng vô cùng phấn khích, vui đến nỗi cầm bút cũng không chắc tay sau khi xử lý xong việc cho vệ Đông Trinh, lưng cô ấy đã đẫm mồ hôi. Đây là dự án hợp tác nước ngoài của tập đoàn Tân Thời Đại. Mỗi con dấu trên chồng tài liệu dày cộp ấy đều do chính tay cô ấy đóng. Dù việc đóng dấu này chẳng liên quan mấy đến việc mở rộng kinh doanh quốc tế của Tân Thời Đại, nhưng Mã Lệ vẫn cảm thấy bản thân có chút gắn bó khó tả với một tập đoàn lớn mang lại vinh quang cho đất nước như thế. Mấy lần đầu tiên luôn rất đẹp đẽ, dù có đóng dấu đến mỏi như cánh tay, Mã Lệ vẫn thấy lòng ngập tràn niềm vui. Ai ngờ, hôm sau vệ Đông Trinh lại đến, trực tiếp tìm đến quầy của cô ấy. Cười tươi rói đưa cho cô ấy một chồng tài liệu dày cộp khác. Chỉ nhìn số tài liệu ấy thôi, Mã Lệ đã thấy tay mình mỏi như. Hai ngày sau, vệ Đông Trinh lại xuất hiện, vẫn là ở quầy của cô ấy. Lúc này, không cần nhìn đến tài liệu anh ấy mang đến, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của vệ Đông Trinh là hai cánh tay của Mã Lệ đã như bị đồ chì. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần nhìn thấy vệ Đông Trinh, nụ cười xã giao của Mã Lệ gần như không thể giữ nổi. Trong lòng cô ấy muốn hỏi, anh không thể tìm người khác sao? Sao cứ phải làm khó tôi? Nhưng cô ấy nào dám nói. Các đồng nghiệp còn bàn tán sau lưng rằng cô ấy dùng thủ đoạn không đàng hoàng để quyến rũ vệ Đông Trinh. Nghe những lời đồn hoang đường ấy, Mã Lệ suýt thì nghẹn đến hộc máu. Nếu thật sự quyến rũ được vệ Đông Trinh, cô ấy chắc chắn sẽ đập CHET anh ấy. Không hiểu được chia đều mưa móc, không biết thương hoa tiếc mọc sao? Trong sảnh giao dịch có tới 20-30 quầy, tại sao vệ Đông Trinh không thèm nhìn đến quầy nào khác mà cứ nhắm vào cô ấy? Sự thiên vị của vệ Đông Trinh khiến Mã Lệ tức đến mức nội thương, nên cô ấy trở nên lạnh nhạt hơn. Lúc trước, làm thủ tục cô ấy còn gọi anh ấy là Tổng Giám Đốc Vệ, đầy kính trọng, giờ chỉ còn lại một tiếng. Này, nụ cười trên mặt cô ấy vẫn còn, nhưng đã không còn là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nữa. Vệ Đông Trinh cảm thấy nụ cười của Mã Lệ đã trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn anh ấy cũng đầy sát khí. Vệ Đông Trinh không hiểu nổi chuyện này, đành kéo bà cụ vệ đang múa dân vũ ở quảng trường về nhà. Anh ấy kể cho bà cụ nghe chuyện mình gặp được người con gái mình thích, kể xong thì hỏi. Nội, nội bảo cháu phải làm gì tiếp theo? Nghe vệ Đông Trinh nói đã thích một cô gái, bà cụ vệ suýt rơi nước mắt. Đứa cháu ngốc nghếch của bà cụ cuối cùng cũng đã thông suốt. Làm gì à? Trước hết cứ án binh bất động. Cháu đưa tài liệu đây cho nội. Nội sẽ đến sảnh giao dịch dò hỏi xem cô ấy thế nào. Bà cụ vệ cẩn thận phân tích hết những ưu khuyết điểm của cháu trai, rồi mang theo tài liệu đến sảnh giao dịch để gặp Mã Lệ. Vệ Đông Trinh đã nói số thứ tự quầy của Mã Lệ cho bà cụ, nên khi tới nơi, bà cụ đi thẳng đến quầy của cô ấy. Trước mặt bà cụ còn có 3-4 người đang xếp hàng, cho bà cụ đủ thời gian để quan sát Mã Lệ. Dáng dấp, hình thức, khí chất đều ổn, cộng thêm 30 điểm. Công việc ở bộ phận thương mại, chính đáng, thể diện, có tương lai, cộng thêm 30 điểm. Cháu trai mình thích, cộng thêm 10 điểm. Bà cụ vệ tính toán, Mã Lệ đạt 70 điểm, đã đủ tiêu chuẩn vào nhà họ vệ làm cháu dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tính cách cụ thể của cô ấy thế nào, bà cụ vẫn cần kiểm tra thêm. Mã Lệ đang làm việc thì cảm thấy có ánh mắt nóng rực dõi theo mình. Cô ấy bực bội ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của bà cụ về. Cách chương.